Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 743, nhà giàu mới nổi. Lỗi nặng năm lại là ban ngày, hợp đức thành phố tự nhiên là kia kia đều là người. Phố ở trên là hoan thanh tiếu ngữ, mua mứt quả, kẹo đường, đồ chơi làm bằng đường, người bán hàng rong khắp nơi đều là. Giữ trật tự đô thị lễ mừng năm mới nghỉ, không ai mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Lại là lễ mừng năm mới, bọn họ tự nhiên là không muốn buông tha có thể thống thống khoái khoái kiếm tiền cơ hội tốt. Vì vậy là nhao nhao xuất động, Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn muốn đi kim điếm tại Hợp Đức, thành phố lớn nhất trong Thương Thành. Cũng là lễ mừng năm mới duy nhất một nhà lễ mừng năm mới trả lại buôn bán Thương Thành. Nếu là duy nhất một nhà, tự nhiên lễ mừng năm mới người rất nhiều. Thương Thành bên ngoài xe vị đã sớm không có vị trí. Mễ Tử Hiên chỉ có thể đem xe xa xa đem xe tìm một chỗ dừng lại. Sau đó cùng An Tử Nhàn không được đi Thương Thành. Đoạn đường này An Tử Nhàn một hồi mua cái băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu, một hồi mua cái kẹo đường khí cầu cái gì, không lớn hội công phu, chẳng những trong tay nàng là một đống đồ vật, Mễ Tử Hiên trong tay vậy thì, khiến cho Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, thầm nghĩ, ngươi bao nhiêu, trả lại mua những vật này, lời này Mễ Tử Hiên cũng liền dám trong lòng nghĩ nghĩ, là không dám nói ra, sợ An Tử Nhàn bóp hắn. Hiện tại Mễ Tử Hiên cánh tay, bắp chân còn chưa khỏe địa phương, tất cả đều là xanh một miếng, tử một khối, An Tử Nhàn có cái tiểu mau bệnh, trước kia Mễ Tử Hiên không có phát hiện, hiện tại thế nhưng là phát hiện, nàng liền thích niết người cánh tay bên trong thịt mềm, dù cho không dùng sức, nhưng cái chỗ này thịt thật sự là quá non, nàng không có chuyện còn già qua già lại. Tự nhiên dẫn đến dù cho không bóp, Mễ Tử Hiên cánh tay vị trí này cũng là một mảnh hoàng sắc. Hiển nhiên là mau mảnh mạch máu bị An Tử Nhàn niết phá. Dẫn đến làn da xuất hiện như vậy nhan sắc. Hôm nay An Tử Nhàn tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Một tay cầm kẹo đường, về sau vác lấy Mễ Tử Hiên cánh tay. Ngón tay không an phận tại hắn cánh tay bên trong chà đạp tới niết đi. Hiện tại may mắn là mùa đông không cần mặc nửa tay áo. Nếu mùa hè, Mễ Tử Hiên mặc cái nửa tay áo ra ngoài, lập tức tựu sẽ khiến người phát hiện hắn cánh tay bên trong là lại hoàng có tử. Như thế nào lấy người giải thích sao? Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh đi ra Thương Thành. Người không phải là nhiều, là phi thường nhiều. Mễ Tử Hiên rất buồn bực, bình thường như thế nào không thấy được những người này. Vừa đến lễ mừng năm mới những người này liền xuất hiện. Cầm lớn như vậy Thương Thành chen lấn đầy đầy ắp. Các loại đồ vật thật giống như không cần tiền giống như. Thấy cái gì liền lấy cái gì. Nhưng may mà đi dạo kim điếm người không phải là đặc biệt nhiều. Không tới người lách vào người cái loại tình trạng này. Bằng không thì cần phải bị bay ra một đầu mồ hôi tới không thể. Nhưng người cũng không phải quá ít. Đại đa số đều Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn loại cảm tình này lữ. Mễ Tử Hiên đối với vòng cổ cái này đồ vật không có gì nghiên cứu. Đến trên mặt đất, trực tiếp ghé vào trước quầy cao ghế nhỏ. Vô tình đối với trong quầy những cái kia sáng lóng lánh vòng cổ. Giới chỉ ngẩn người. Châu báu đối với nữ nhân mà nói, có không thể kháng cự ma lực, bất luận nữ nhân tuổi lớn nhỏ, đều là như thế, vừa thấy được những cái này sáng lóng lánh tiểu đồ chơi các nữ nhân ánh mắt liền bắt đầu sáng lên. An Tử Nhàn tự nhiên cũng không ngoại lệ, này sẽ đang hai mắt sáng lên nhìn xem phục vụ viên lấy ra vòng cổ. Giới chỉ những vật này, Mễ Tử Hiên thì là ngáp liền thiên. An Tử Nhàn ngay từ đầu trả lại trưng cầu hắn ý kiến. Hỏi một chút sợi dây chuyền này đẹp mắt khó coi. Nhưng nhìn hắn này bức không giống người sống đức hạnh. Cũng lười phản ứng đến hắn. Tự nhiên nhìn lên, Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp, từ trong ví tiền lấy ra một trương tạp đưa cho phục vụ viên bá khí đo đạc. Dò nói, nàng nhìn thượng cái gì liền lấy cho nàng. Soát tấm thẻ này, phục vụ viên lập tức hâm mộ nhìn An Tử Nhàn một cái nói. Biết tiên sinh, nội tâm rất là hâm mộ An Tử Nhàn có như vậy một cái còn trẻ tiền nhiều bạn trai. Chính là trưởng quá bình thường, nhưng nam nhân mà, muốn đẹp trai như vậy làm gì vậy? Có tiền là được, hai cái tiếng đồng hồ hơn An Tử Nhàn cuối cùng là chọn xong mình thích vòng cổ những vật này. Tính tiền thời điểm Mễ Tử Hiên nhíu mày, đến không phải là An Tử Nhàn tuyển những vật này quá đắt, mà là quá tiện nghi, toàn bộ thêm một khối 5 vạn vẫn chưa tới. Mễ Tử Hiên tự nhiên không muốn ủy khuất An Tử Nhàn. Kết hôn liền lần này, tự nhiên muốn phong quang một chút, đang nói hắn lại không thiếu tiền. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn xem An Tử Nhàn nói, những cái này không phải là quá tốt à. Nói xong cũng không cho An Tử Nhàn nói chuyện cơ hội. Trực tiếp đối với phục vụ viên nói, đem các ngươi này tốt nhất lấy ra. Phục vụ nhãn đã sớm nhìn ra Mễ Tử Hiên là có tiền chủ. Lập tức cười nói, tiên sinh tốt nhất cho ngươi phải đi VIP mướn phòng chọn lựa. Bên này thỉnh, xung quanh đi dạo kim điếm người vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên mang theo An Tử Nhàn đi VIP mướn phòng, trong hai mắt tràn đầy hâm mộ màn sáng. Nhất là các nữ nhân, đều đang suy nghĩ cái gì thời điểm bên cạnh mình nam nhân cũng có thể như vậy bá khí mang chính. Mình đi VIP mướn phòng chọn lựa những cái kia đắt đỏ đồ trang sức. An Tử Nhàn kéo xuống Mễ Tử Hiên nói, mua mắc như vậy làm gì vậy? Ta tuyển những cái này liền không sai. Mễ Tử Hiên bĩu môi rất là khinh thường nói, không sai cái gì à? Một đống rách dưới. Mua liền mua tốt nhất. Lúc này Mễ Tử Hiên nhà giàu mới nổi sắc mặt triệt triệt để giữ lại tài An Tử Nhàn trước mặt. An Tử Nhàn nội tâm lại là ngọt ngào. Nữ nhân kia không hy vọng tìm chịu vì nàng dùng tiền nam nhân. An Tử Nhàn cũng là nữ nhân, tự nhiên cũng hy vọng bạn trai mình có thể đối với chính mình thành thạo một ít. Nhưng vẫn là trong cảm giác biên đồ vật quá đắt, lôi kéo Mễ Tử Hiên không cho đi. Kết quả chính là bị Mễ Tử Hiên cường ngạnh kéo vào VIP trong phòng chung đồ vật tự nhiên tốt hơn, nhưng là quý hơn. Bất quá Mễ Tử Hiên còn là đánh không lên tinh thần. Đối với mấy cái này sáng long lánh đồ chơi hắn thật sự là nửa phần hứng thú đều không có. An Tử Nhàn đến là càng hưng phấn, liên tục thử. Nhanh giữa trưa thời điểm An Tử Nhàn cuối cùng là khiêu hảo nàng thích vòng cổ những vật này. Có một chút là cần định chế, không thể lập tức lấy đi. Mễ Tử Hiên tạp thượng ít hơn 200 vạn, còn không bao gồm nhẫn kim cương. Kết hôn dùng giới chỉ Mễ Tử Hiên là ý định đi kinh thành định chế. Tiểu tiểu hợp đức thành phố có thể có vật gì tốt. Xuất kim điếm An Tử Nhàn lôi kéo Mễ Tử Hiên đi thương thành địa tầng tiếp theo. Nơi này có các loại quà vặt. Mễ Tử Hiên nấu cơm rau hương vị mặc dù hào, nhưng liền như vậy mấy dạng. An Tử Nhàn ăn được có chút chán, liền nghĩ chịu chút quà vặt. Tỉ như dầu tạc trao loại này để cho Mễ Tử Hiên trốn tránh quỷ đồ vật. Nhưng có An Tử Nhàn, Mễ Tử Hiên nghĩ không ăn là không thể nào. Kết quả bị cưỡng ép huy cho ăn vài khối, ăn được Mễ Tử Hiên là mặt mày ủ rũ. Hắn thật sự là đối với những vật này không có hứng thú. An Tử Nhàn cũng không có phải về nhà ý tứ. Nữ nhân đi dạo lên phố tới là vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Không đi dạo đến thương thành đóng cửa, kia là tuyệt đối sẽ không về nhà. Điểm này Mễ Tử Hiên đã sớm hiểu rất rõ. Trước kia hắn cũng không xin lỗi, không đi cùng được lấy Tề Vi Vi các nàng ở kinh thành dạo phố. Hôm nay tới đều, Mễ Tử Hiên tự nhiên là có liều mình cùng quân tử. Cùng An Tử Nhàn đi dạo a, y phục 2 giờ An Tử Nhàn cũng chọn xong, lại cho Mễ Tử Hiên tuyển một bộ quần áo. thế nhưng tính tiền thời điểm nói cái gì cũng không cho Mễ Tử Hiên xuất. An Tử Nhàn dùng chính mình tiền riêng cho. Mễ Tử Hiên thấy đến bĩu môi, nghĩ thầm nói, ngươi tiền không phải là ta tiền, hoa ngươi theo ta hoa có khác nhau sao? Bộ quần áo này tuy không thể cùng những cái kia châu báu giá trị so sánh, nhưng cũng là giá trị xa xỉ, giá trị hơn 20 vạn. Tại tiểu tiểu hợp Đức thành phố, như vậy y phục là đắt tiền nhất, trừ số ít như vậy một ít kẻ có tiền mua được. Dân chúng bình thường nhìn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Thật sự là mua không nổi, nhìn cũng là nhìn không, không bằng không nhìn. Đi lang thang Mễ Tử Hiên đột nhiên tinh thần, bởi vì An Tử Nhàn muốn đi mua nội y. Chỉ thấy thằng này hai mắt sáng lên đi theo Mễ Tử Hiên hướng nội y điếm đi. Trong miệng trả lại la đấy dài dòng cho An Tử Nhàn xuất chú ý. Nói nàng dáng người mặc cái gì kiểu dáng nội y hào. Mễ Tử Hiên không có da không mặt mũi, An Tử Nhàn lại là mặt mỏng rất. Nghe được Mễ Tử Hiên những lời này vốn là xấu hổ đến không còn. Tại cộng thêm từ bên cạnh bọn họ qua lại người hướng nàng cùng Mễ Tử Hiên quăng tới kinh ngạc mà nụ cười cổ quái, An Tử Nhàn là chịu không? Đến nội y cửa điếm một cước cầm Mễ Tử Hiên đạp tiến vào. Nghiêm trọng cảnh cáo hắn không cho phép theo vào, dám đi vào liền bóp chết hắn. Mễ Tử Hiên chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không tình nguyện tại bên ngoài vẽ vòng tròn chớ chú An Tử. Nhàn không biết phân biệt, ngươi mặc nội y không phải là cho ta xem sao? Nếu là cho ta xem, ta phát biểu hạ ý kiến như thế nào? Ta không nói, ngươi làm sao biết ta thích gì kiểu dáng? Nghe xong cứ như vậy đi qua. An Tử Nhàn về đến nhà liền bắt đầu đi thử nàng mua những cái kia châu báu. Y phục cái gì, một hồi liền xuất ra một chuyến, để cho Mễ Tử Hiên nhìn xem, Mễ Tử Hiên đó là cái gì người thành thật, An Tử Nhàn xuất ra một chuyến hắn liền nghĩ động thủ động cước. Kết quả lần kia đều là bị hảo một trận bóp, cuối cùng Mễ Tử Hiên xem như thấy rõ ràng, không được kết hôn ngày đó, An Tử Nhàn là sẽ không để cho hắn làm điểm yêu làm việc. Nội tâm phiền muộn. Thấy được ăn không đến, đây không phải để ta thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết, sao, An Tử Nhàn rất không phải mà nói, đương nhiên Mễ Tử Hiên cũng liền dám nội tâm phàn nàn, là không dám nói ra, cuối cùng dứt khoát nằm trên ghế salon đương tử thi, một cũng không muốn nhúc nhích, mùng bốn sớm Mễ Tử Hiên hết sức không muốn bỏ cùng đi theo chính mình lão nương. Lão ba cùng với vui sướng trên nỗi đau của người khác đường dây di hồi Phong huyện. Ngày mai hắn muốn cùng An Tử Nhàn đính hôn. Tự nhiên muốn sớm trở về chuẩn bị một chút. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới vừa đi không có vài ngày liền lại trở về. Hắn còn tưởng rằng tại hồi Phong huyện như thế nào cũng phải ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài. Hạn. Nhưng bởi vì hắn lão tử đột nhiên cùng An Chính Hiên đôi đã định bọn họ đính hôn sự tình, Mễ Tử Hiên chỉ có thể là lại trở về. Như thế nào đính hôn có cái gì chương trình Mễ Tử Hiên không biết, cũng không hiểu. Nhưng may mắn có người trong nhà xử lý hắn thu xếp việc này, Mễ Tử Hiên đến là bớt lo. Nằm tại trên giường mình tiếp tục làm tử thi. Trong phòng khách một đống người đang thương lượng hắn cùng An Tử Nhàn đính hôn sự tình. Đường Dai Di vẻ mặt vẻ u oán ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người thỉnh thoảng muốn hừ lạnh một tiếng. Biểu đạt ra chính mình cường liệt nhất bất mãn. Mễ Tử Hiên mở mắt ra nhìn xem nàng nói. Người lão hừ cái gì hừ? Đường Dai Di tức giận bất bình nói. Người vì cái gì phi muốn kết hôn cái kia lão bà? Ta điểm này không bằng nàng. Vấn đề này Mễ Tử Hiên không có biện pháp trả lời. Chỉ có thể thở dài nói. Có thể là duyên phận a. Bất quá ngươi yên tâm. Ta lấy nàng cũng sẽ không phải không muốn ngươi. Trừ phi ngươi không quan tâm ta. Đường Dai Di cau mày nói. Ngươi muốn cho ta cho ngươi đương tình nhân. Mễ Tử Hiên vội la lên. Cái gì tình nhân? nói chuyện thật khó nghe. Ta là muốn cho ngươi đương. Đương, Mễ Tử Hiên cũng không biết nên nói như thế nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.